Chương 1808, ly biệt. Huyễn Du rời đi Hàn Băng Động về sau không bao lâu, Mặt Lưu Cu Nở Dê liền theo rời đi. Huyễn Du trước quay về Minh Vương Điện, sau đó cởi giày ra, dùng sức mạnh đem giày hàn khí bỏ đi, mình tựa như ban ngày như thế nằm ở trên giường. Không bao lâu, Huyễn Du liền nghe được cửa bị đẩy ra thanh âm. Mặt Lưu tiến vào cung điện, trực tiếp đi tới bên giường, ở giường bên cạnh ngồi xuống. Nhìn thấy Huyễn Du sắc mặt vẫn là như vậy trắng bệnh, Mặt Lưu nhíu nhíu mày lại, đưa tay sờ sờ Huyễn Du gương mặt. Tay vừa sờ bên trên Huyễn Du gương mặt, Mặt Lưu liền cảm giác được một cô rét lạnh. Ngay tại Mặt Lưu chuẩn bị sờ nữa sờ thời điểm, Huyễn Du chậm rãi mở mắt, có chút ngông lung nhìn xem Mặt Lưu. Sao rồi Mặt Lưu gặp Huyễn Du tỉnh lại, cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho là mình đánh thức Huyễn Du. Không có việc gì, chỉ là ngươi mặt rất lạnh. Mặt Lưu vén chăn lên, tại Huyễn Du bên người nằm xuống, đem Huyễn Du ôm vào trong ngực, nói khẽ, ngủ đi, một hồi liền sẽ không như vậy lạnh. Nghe được Mặt Lưu nói như vậy, Huyễn Du chỉ cảm thấy muốn khóc, có thế nàng hiện tại không thể khóc. Ân. Ứng thanh, Huyễn Du không nói thêm gì nữa, ép buộc bản thân không đi nghĩ những chuyện kia. Sáng sớm hôm sau, Huyễn Du thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, liền không có đi Minh Giới đại điện bên kia, đi qua chỉ có Mặt Lưu một người. Mặt Lưu xử lý sự tình liền đã trở về. Trở lại Minh Vương Điện, còn chưa tiến vào Minh Vương Điện, Mặt Lưu lại nghe được một trận tiếng đàn. Cái kia trong mang theo vô tận đau thương cùng bi thống, trừ cái này hai loại liền lại không cái khác. Nghe thế tiếng đàn, Mặt Lưu chỉ cảm thấy có chu tờ không hiểu khó chịu. Có thể tại trong Minh Vương Điện đàn đấu, không cần nghĩ cũng là Huyễn Du. Chỉ là Huyễn Du đang yên đang lành làm sao sẽ đàn tấu như vậy bi thương từ khúc nghi ngờ trong lòng, Mặt Lưu bước nhanh tiến nhập Minh Vương Điện. Minh Vương Điện trong lương đình, Huyễn Du ngồi ở chỗ đó, đẹp thon dài ngón tay kích thích dây đàn, tiếng đàn không ngừng tràn ra. Một khúc cuối cùng, Huyễn Du đè lại nhảy lên dây đàn, nhìn về phía đứng ở một bên Mặt Lưu, vẫn thuận lợi chứ Mặt Lưu nghe vậy lại Huyễn Du ngồi xuống bên người, cực kỳ thuận lợi, không có việc lớn gì, chỉ là Du Nhi. Ngươi làm sao sẽ đàn tấu đau thương như vậy từ khúc bởi vì nàng cu nở dê đau thương, dùng đau thương tâm tình là đàn tấu không ra cao hứng điệu khúc nhất thời hưng khởi thôi. Huyễn Du nhìn xem Mặt Lưu, ta thật lâu không có nghe ngươi đánh đàn, ngươi đàn một bản cho ta nghe một lần được chứ tốt. Đối với Huyễn Du yêu cầu, Mặt Lưu trực tiếp đáp ứng, cũng không cự tuyệt, ôn nhu nhìn xem Huyễn Du, Du Nhi nghĩ nghe cái gì từ khúc ly biệt. Huyễn Du nhàn nhạt cười một tiếng, không biết vì sao. Chính là muốn nghe xem những cái kia từ khúc. Mặt Lưu hồ nghi nhìn Huyễn Du một chút, gặp Huyễn Du thần sắc không có gì không đúng, Mặt Lưu rồi mới lên tiếng, tất nhiên Du Nhi muốn nghe, cái kia ta liền đánh cho Du Nhi nghe. Ân. Huyễn Du cười cười, không có cái gì nhiều lời, chỉ là yên tĩnh ngồi ở Mặt Lưu bên người. Ly biệt cái này bài ly biệt, đến từ Già Nam Đại Lục. Đã sớm không nhớ rõ người viết ca khúc là ai, chỉ biết là nó gọi ly biệt. Tại Già Nam Đại Lục lưu truyền rộng rãi, nàng lần đầu tiên nghe được liền thích. Trở về đàn tấu qua 2-3 lần, Mặt Lưu liền sẽ. Hiện nay lại nghe, lại không giống như trước kia như vậy lòng tràn đầy vui vẻ. Trước kia lòng tràn đầy vui vẻ, là bởi vì đàn tấu đối tượng là Mặt Lưu, là nàng ưa thích người tại đàn tấu cho nàng nghe, cho nên nàng cao hứng, không hề cảm thấy bi thương. Mà bây giờ, nàng lại phi thường có thể trải nghiệm những từ khúc này đau thương cùng bi thống. Mà nàng, cũng đang tự mình trải nghiệm.